Tận thế nhạc viên, chương 2108, công binh xưởng tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc nàng ánh mắt không có bắt được, nhưng là Lâm Tam Tửu trong lòng rõ ràng. Tại nàng nhanh chóng hướng tường cao xoay người lúc, chung cư phó bản tiến vào công binh xưởng bên trong kia một cánh cửa nhỏ liền đóng lại. Biến mất. Nàng lại lần nữa một thân một mình đứng tại làn khói loãng tựa như ám nguyệt hà. Tường cao, kiến trúc đều lơ lửng ở mờ mịt lờ mờ bên trong. Lâm Tam Tửu lặng lặng mà đứng tại chỗ, nhìn qua tường cao, nháy mắt một cái không nháy mắt, trừ hô hấp lúc hơi hơi chập trùng bên ngoài, liền một tia phát hơi cũng không động tới. Cả gian công binh xưởng yên tĩnh tựa như là một chỗ mai táng trường phong phần mộ. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, không có người, cũng không có thanh vang, chỉ có giống như tượng nặn đồng dạng đứng lặng Lâm Tam Tửu. Lại qua mấy giây, nàng chậm rãi nâng lên một đầu chân trái, cái chân kia cao cao cong giữa không trung bên trong, đầu gối đều mang lên ngực, cánh tay phải sau này hất ra. Cổ thẳng tắp hướng phía trước duỗi, hô hấp cháo bị nhô lên tới, bởi vì hô hấp cháo phía dưới, Lâm Tam Tửu khuôn mặt cơ bắp, chính no đủ cổ đứng thẳng nhô lên tới một cái cười. Nàng con mắt nhưng là một chút ý cười đều không có. Trán bên trên còn nổi lên sáng long lanh hơi hơi mồ hôi quang. Tựa như một cái kịch đèn chiếu nhân vật tựa như... Giờ phút này nàng mỗi một chỗ tứ chi đều tự mình sống. Các tự lưu tâm tư, bằng mặt không bằng lòng lại dẫn Lâm Tam Tửu phóng ra một bước. Bất chi bất giác, nàng hướng tường cao một bên tới gần. Cách gần đó, tường cao bên trên hình người liền càng rõ ràng hơn. Mới vừa rõ ràng còn không tồn tại kim loại vết gì cùng vết bẩn. Tại tường cao bên trên tạo thành một đám đại cất bước. Nâng cao chân, đưa đầu hình người, bọn chúng từ tiểu dần dần thay đổi đại, tựa như là người càng đi càng gần lúc tại tường bên trên ném xuống cái bóng. Thượng một cái hình người giơ chân lên, người kế tiếp hình rơi xuống chân, xa xa mà đem Lâm Tam Tửu tứ chi cấp liên tiếp đính tại không cùng động tác thượng. Như thế nào liền này cái cũng xuất hiện, không biết là bởi vì này cái ý nghĩ. Còn là bởi vì nàng chống cự, nàng bắp thịt cả người đều tại hơi hơi phát run, đặc biệt là làm ý lão sư tại đầu óc bên trong cười khanh khách một tiếng thời điểm. Nàng kém chút theo cổ họng bên trong phát ra thanh âm. Vì cái gì sẽ liên tiếp? Vì cái gì công binh xưởng sẽ chuyên môn thiết trí ra? Ý nghĩ ùn lụyện kéo đến, nhưng là tại nàng nghĩ rõ ràng trước kia. Lâm Tam Tửu lại đi tường cao nơi đến gần một bước. Nàng vốn dĩ cách tường cao liền không bao xa. Liên tiếp mấy bước về sau, nàng đã lập tức liền muốn đụng tới vách tường. Liền sai khoát tay, tại này cái khoảng cách thượng, nàng thấy rất rõ ràng. Tường cao bên trên hình người chỉ còn cái cuối cùng. Người cuối cùng hình, cùng vừa rồi đều không quá đồng dạng. Vừa rồi mỗi người hình đều tại gập cong nhấc chân đi. Duy độc cái cuối cùng lại như là bước về trước một bước lúc sau. Vừa mới rảo bước tiến lên hình người đội ngũ bên trong. Chính đang làm cho phẳng hoành kia nháy mắt bên trong. Động tác tự nhiên đến tựa như chân nhân. Cái gì ý tứ? Lâm Tam Tửu xem người cuối cùng hình. Cùng nó bên ngoài trống rỗng mặt tường. Mỗi cái lỗ chân lông đều rút lại. Chỉ cần nàng lại duỗi một lần tay, nhấc một lần chân, đụng tới mặt tường lúc sau, liền sẽ một chân bước vào mặt tường bên trên sao? Ngươi làm cái gì vậy? Ý lão sư nắm bắt cuống họng thúc giục nói, làm gì dùng ý thức lực chống đỡ mặt tường a? Ta còn có thể hại ngươi sao? Ta sẽ chỉ vì tốt cho ngươi. Ngươi chạm vào một chút mặt tường liền biết. Lâm Tam Tửu dùng sức dùng ý thức lực chống đỡ mặt tường. Muốn để chính mình tận lực cách tường xa một chút. Lại cảm giác nó hảo giống như chính tại nhất điểm điểm hòa tan. Thay đổi ngắn, tựa hồ chống đỡ không được bao lâu. bởi vì nàng tâm thần, nàng thân thể, tựa hồ cũng bị cất vào một cái vỏ bọc bên trong. Vỏ bọc hình dạng liền là tường bên trên hình người, ý thức lực theo chủ nhân, cũng muốn dần dần bị cất vào hình người vỏ bọc bên trong. Nàng như thế nào dãy giụa cũng dãy giụa không đi ra hình người hạn chế. Cho dù liền hơi hơi đi một vòng đầu đều làm không được. Duy nhất có thể làm được, tựa hồ chỉ có chuyển động con mắt. Có lẽ là bởi vì tường bên trên hình người không có mắt trâu. Cứ việc nàng không biết này có cái gì dùng, Lâm Tam Tửu còn là liều mạng chuyển mắt xem vài vòng. Nhưng là coi như nàng theo dư quang bên trong trông thấy chung cư phó bản quả nhiên biến mất. Công binh xưởng kiến trúc như cũ trầm mặc lờ mờ. Kia lại, từ từ, Lâm Tam Tửu con mắt đảo một vòng, mang tới giữa không trung, ánh mắt đánh vào tà phía trên. Tại hàng này hình người tà phía trên, tự mình trình hiện tại mặt tường bên trên, là một cái khối vuông nhỏ. Khối vuông nhỏ bên trong còn họa một cái xiên. Quá quen thuộc, kia cái đồ vật quá quen thuộc. Nhưng là làm sao có thể chứ? Không thể nào, nàng tại tiến vào chung cư phó bản thời điểm. Theo cửa bên trên trông thấy khối vuông nhỏ. Hóa ra là này cái. Lâm Tam Tửu biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Mặc kệ nàng phỏng đoán đến tột cùng có chính xác hay không. Nàng nhất định phải thử một lần. Không có hành động tiếp tục rằng co nữa lời nói. Sớm muộn ý thức lực sẽ hoàn toàn mất đi chèo chống lực. Mặc nàng tan vào mặt tường hình người bên trong. Cắn răng một cái, Lâm Tam Tửu trừ mở chống đỡ lấy nàng ý thức lực. Liền tại nàng một bước dài hướng mặt tường bên trên bước ra cùng một thời gian. Kia cổ ý thức lực run rẩy. Chống cự suy nghĩ muốn theo chủ nhân cùng nhau ngã vào hình người bên trong lực hút. Giữa không trung bên trong xoay ra một cái nhọn. Ba, một tiếng, không nghiêng không lệch đánh vào khối vuông nhỏ bên trong xiên thượng. May mắn Lâm Tam Tửu ý thức lực tại mê hoặc đại cung điện bên trong có sở tinh tiến. Này đánh chính xác tinh tế, thậm chí không có một chút xíu đụng tới bên cạnh khung vuông đường cong. Liền tại nàng cánh tay đụng tới mặt tường thời điểm, tường cao bên trên hình người đội ngũ thoáng chốc một chút biến mất. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, Lâm Tam Tửu dư thế chưa tiêu. Đông, một tiếng còn là đụng vào tường, cánh tay đau nhức nhưng là hoàn hảo theo tường bên trên thu hồi lại. Nàng lập tại bên tường, thở hổn hển mấy cái. Lúc này mới cảm giác tuấn mã đồng dạng nhịp tim dần dần một lần nữa ổn lại. Bóng đêm như cũ cùng vài phút phía trước bình thường tĩnh lặng. Liền không khí cũng không có bị nàng quấy lên nhiều ít gợn sóng. Hảo như cái gì nguy hiểm cũng không từng tồn tại đồng dạng. Lâm Tam Tửu trợn tròn đôi mắt, cơ hồ có mấy phần thần hồn nát thần tính, vội vàng mọi nơi xem một vòng. Chung cư phó bản đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng mới vừa mới đi ra khỏi tới địa phương, giờ phút này chẳng qua là một dãy nhà mặt tường. Gần đây không có Oliver, cũng không có Nhậm Nam, tự nhiên cũng không có gạch đỏ tường hình người. Như thế nào hồi sự? Ý lão sư cũng khôi phục nguyên trạng, vội vàng nói, công binh xưởng làm sao có thể sớm vì ngươi thiết trí ra này đó đổ vật. Coi như bọn họ biết người sẽ đến, bọn họ lại làm sao có thể liền gạch đỏ tường hình người đều biết. Lâm Tam Tửu cảm giác đầu óc bên trong quả thực nhấc lên một trận sóng thần. Trong lúc nhất thời ý nghĩ tất cả đều là loạn, lý không ra cái nguyên cớ. Nhưng nàng biết, cho dù giờ phút này chuyển nguy thành an, nàng an bình chỉ sợ cũng không sẽ duy trì bao lâu. Này là nàng vận khí tốt. Gạch đỏ tường hình người bị quan bế, hạ một cái sẽ ở đâu bên trong? Nàng mọi nơi nhìn một chút, bỗng nhiên ánh mắt bị phương xa màn đêm hạ nhất thiểm hấp dẫn. Kia tựa hồ là một khối thủy tinh chế mặt phẳng, nàng ẩn ẩn cảm thấy khá quen. Tử tế một hồi nghĩ, nhớ tới, nàng theo khách du lịch tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền công binh xưởng lúc. đã từng thấy qua bộ dáng tương tự một khối lập thức màn hình. Tựa như là triển lãm thông cáo, cung cấp bản đồ cùng tin tức điện tử cột công cáo. Tại nàng bao lấy ý thức lực đầu ngón tay hạ, lập thức màn hình thế nhưng vừa chạm vào mà lượng, người đã tiến vào Kama viện bảo tàng công binh xưởng phân bộ. Chú ý, trước mắt ở vào cao nguy phong tỏa trạng thái. Thu hoạch tiến một bước chỉ thị cùng trợ giúp, xin điền vào ngươi công binh xưởng số hiệu, đều phong tỏa, như thế nào còn có này một bước. Công binh xưởng sở dĩ chuẩn bị này khối lập thức màn hình là bởi vì bọn hắn biết sẽ có công binh xưởng thành viên đi vào. Lâm Tam Tửu do dự một chút, đưa vào nàng tại Tư Ba An áo khoác bên trên trông thấy số hiệu. Tùy tiện tăng lên một chữ số, người đã tử vong, màn hình bên trên bốn chữ, suýt nữa gọi nàng tâm đều nhảy ra tới. Lập tức mới ý thức đến, tử vong là kia cái số hiệu chủ nhân. Nàng thầm mắng một tiếng công binh xưởng có mau bệnh, lại thử mấy lần, rốt cuộc bính đúng rồi một cái số hiệu. Màn hình bên trên lập tức mật mật ma ma nhảy ra một mảng lớn văn tự. Trước hết bắt lấy Lâm Tam Tửu chú ý lực, là trên cùng một hàng màu đỏ cảnh cáo chữ lớn. Thỉnh bảo đảm ngươi không có ăn cookie, nếu không thận nuốt vào, xin lập tức cắt ra dưỡng khí đưa vào. Phó bản viết như vậy dài, thuần túy là ngoài ý muốn. Ta đến tăng tốc chủ tuyến tiến trình. Bản chương xong, cách chương.